5 năm rồi tôi mới trở lại Vĩnh An. Tháng chạp ta, trời rét ngọt. Thấp thoáng trong những khu vườn xanh như ngọc, hoa tầm xuân rực rỡ khoe sắc. Điều kỳ lạ, có lẽ là do cảm giác cá nhân, tôi chưa thấy hoa tầm xuân ở đâu đẹp như ở đây. Thực ra, cái làng quê ven sông Trà này, cũng như rất nhiều làng quê khác mà suốt 20 năm làm báo tôi đã đi qua, bình yên, hồn hậu, đất lầy, quê thói, nhưng Vĩnh An để lại trong tôi những dấu ấn đặc biệt. Đặc biệt vì ở đó có những mảnh đời, con người khiến tôi vô cùng cảm phục. Theo nghiệp viết báo lâu năm, tôi ngẫm ra làm anh phóng viên cũng như người đi tìm việc quặng, nếu may mắn sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Cố nhiên, may mắn chỉ đến với kẻ kiên trì với con đường mình đã chọn. Lần tôi về Vĩnh An 10 năm trước, có lẽ là một lần may mắn hiếm hoi, không dễ gì gặp lại trong đời. Đó cũng là một ngày cuối năm, tôi đi thực hiện loạt phóng sự chủ đề nông thôn đón Tết theo chỉ đạo của tổng biên tập. Công việc xong xuôi, cảm giác vẫn thiếu một thứ gì đó, không thể gọi thành tên, không định hình được. Tôi phóng xe lang thang khắp mọi ngõ ngách, đi qua một con ngõ rất đẹp, hàng rào trồng toàn hoa tầm xuân, những khóm tầm xuân đẹp đến mê hồn. Giữa lúc tôi đang thả hồn theo những màu sắc đầy quyến rũ, thì một chiếc xe máy từ trong ngõ phóng ra, không còi, không xi nhan. Tôi loạng choạng tay lái và rơi xuống ruộng. Một vụ tai nạn, không phải bàn cãi. Nhưng như sau này tôi vẫn nghĩ, nghe tuy kỳ quặc một chút, là tôi đã rất may mắn vì gặp được một vụ tai nạn như thế. Thủ phạm là hai ông bà già đi trên một chiếc xe máy. Ông già hốt hoảng kéo tôi lên, rồi mời tôi vào nhà ông gần đó để tôi thay quần áo, xoa bóp những chỗ bị thâm tím. Đầu vào đấy, ông mời tôi ra bàn uống nước. Dạ, vô cùng xin lỗi anh. Dạ. Tôi hậu đậu quá. Cơ bản là đang vội nên hơi ẩu. Dạ vâng vâng, không sao ạ. Cháu chỉ bị xây sát tí thôi. Chỉ lo cho hai cụ, người già mà bị chấn thương sẽ khó bình phục lắm ạ. Vâng, tôi với bà nhà tôi không sao. Dạ. Là lỗi của chúng tôi mà. Xin lỗi anh nhé. Dạ, dạ, cháu là Tuấn, còn bác là... Tôi là Minh. Dạ. Bà nhà tôi tên là Xuân. Dạ. Đường làng hẹp, lại khuất tầm nhìn. Vâng. Quan trọng là không ai làm sao cả. Thế là tốt rồi bác ạ. Vâng, vâng. Anh uống nước đi. Dạ vâng, cháu xin bác. Cháu mời bác ạ. Chẳng, cũng tại cái hôm nay, tôi trở hơi cồng kềnh. Chẳng giấu gì anh, đang định trở phân bón bón thúc ấy, cho đám ruộng mà. Dạ. Bác trở cũng cồng kềnh thật. Lại thêm cả cụ bà ngồi đằng trước nữa. Khổ thế đây anh ạ. Đi đâu cũng phải kèm thêm bà ấy. Nhưng cụ bà có vẻ yếu, đi lại run lắm. Thế thì ra bón ruộng thế nào được ạ? Đâu có, người bón là tôi. Thế bác gái đi làm gì ạ? Như thế nguy hiểm quá. Nhưng bà ấy không chịu ở nhà anh ạ. Đi đâu cũng đòi đi theo. Anh chắc là ở nơi khác mới đến đây hả? Dạ thưa bác. Dạ vâng ạ. Cháu là phóng viên. Phóng viên. Vâng ạ. Chỉ về Vĩnh An đi thực tế để viết bài thôi ạ. Chà chà, thì ra anh là nhà báo. Vâng ạ. Cháu chỉ mới là lều báo thôi bác ạ. Ngày xưa tôi cũng ham viết lách lắm đấy. Nhưng mà điều kiện thời chiến không cho phép nên đành phải gác lại. Cũng tiếc. Vâng. Nhưng cả thế hệ chúng tôi là thế, gác bút nghiêng lên đường đánh giặc mà. Vâng ạ, đúng là có một thời như thế, cả dân tộc ra trận ạ. Vâng, quay lại chuyện của bà cụ nhà tôi, thú thực với anh, đi đâu bà ấy cũng đòi đi theo. Nào đám ma này, đám cưới này, đi chợ này, đi chơi, đi làm, tôi đều phải kèm theo bà ấy đi cùng đấy. Tại sao bác gái lại không chịu ở nhà ạ? Nói ra có khi anh lại cười cho. Chả nhẽ cụ bà sợ cụ ông đi theo bà khác. Nghe vô lý nhưng đúng thế đấy anh ạ. Sao ạ? Vậy là bác gái ghen ạ. Nói như thế cũng đúng. Nhưng mà... Thực sự là cháu thấy... thấy hơi khó tin, đúng không? Vâng, vâng. Nói nghe hơi lạ thì đúng hơn ạ. Ừ, lạ vì anh không phải người làng này. Còn ở Vĩnh An ấy, ai cũng biết chuyện của chúng tôi đấy. Thế cơ ạ? Vâng. Cả làng biết chuyện của hai bác. Đúng là như thế. Anh là nhà báo, có khi lại tò mò với những chuyện có vẻ kỳ lạ như thế này. Vâng, vâng. Thú thực là cháu... cháu cũng hơi tò mò ạ. Thế thì thế này nhá. Dạ. Tôi với anh coi như là có duyên gặp nhau. Mặc dù hoàn cảnh gặp có vẻ không được lãng mạn cho lắm. Vâng, bác vui tính thật đấy ạ. Tôi đang nói dở. Nếu anh không bận thì mời anh tối nay nghỉ lại đây ăn cơm với vợ chồng già nhà chúng tôi. Rồi tôi kể cho anh nghe. Bởi vì câu chuyện dài, không thể nói một chốc một nhát mà hết ngay được. Trong khi kể cho nhà báo nghe thì lại phải có đầu có đuôi chứ. Vâng, cháu ấy cũng không bận đâu ạ. Để cháu chạy ra chợ xem có cái gì làm mồi được không. Tối nay ấy, bác cháu ta ngồi với nhau. Đây không phải như thành phố của anh đâu. Cứ cần gì thì chạy ủ ra chợ là có ngay được. Nhưng mà có cái hay là mọi thứ đều sẵn. Gà trong chuồng, rau ngoài vườn đều có cả. Chỉ cần anh giúp tôi một tay là được. Vâng vâng, cháu sẵn sàng ngay ạ. Tối hôm ấy, tôi đã nói dối ông. Thực ra công việc của tôi rất gấp, cần phải về ngay để viết bài kịp cho ra số báo Tết. Nhưng gấp thì kệ gấp, linh cảm nghề nghiệp mách bảo tôi rằng câu chuyện của ông có thể là một tư liệu quý cho những bài viết của tôi sau này. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, cụ bà đi ngủ, còn lại tôi với ông bên bếp lửa hồng tí tách trong một đêm mùa đông rét ngọt. Ông bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi nghe như chẳng ăn nhập gì. Anh có thích hoa không? Dạ, cháu yêu hoa bác ạ. Hình như bác cũng thế. Đúng, tôi thích viết và thích hoa. Một mẫu người mà như người ta vẫn gọi lãng mạn. Cuộc sống là thế, đôi khi cũng nên bay bổng một chút bác ạ. Ngay từ đầu cháu cũng đoán bác là người yêu hoa. Chắc anh thấy những khóm tầm xuân tôi trồng ngoài kia nên đoán thế phải không? Vâng ạ. Cũng vì mải ngắm hoa mà chiều nay cháu suýt đâm vào bác đấy ạ. Lỗi là tại tôi mà. Bác Minh, cháu đoán câu chuyện mà bác sắp kể cho cháu nghe có liên quan đến hoa. Cụ thể hơn là hoa tầm xuân ạ. Anh đoán đúng rồi. Một câu chuyện có liên quan đến hoa tầm xuân và có cả cuộc đời tôi trong đó. Cháu nghĩ chắc sẽ là một câu chuyện đầy hấp dẫn ạ. Tôi không biết có hấp dẫn hay không, nhưng buồn, rất buồn. Không được sặc sỡ, vui tươi như những đóa tầm xuân đang nở ngoài kia đâu. Anh cho thêm ít củi vào. Dạ dạ. Đêm nay trời có vẻ rét. Dạ vâng ạ. Tôi sinh ra và lớn lên ở làng, và cũng giống như nhiều người dân nơi này, tâm hồn chúng tôi hồn hậu, chất phác như hồn làng. Thuở bé tôi học giỏi văn và từng ước mơ sẽ trở thành nhà văn. Thành nhà văn chỉ để viết những chuyện xung quanh mình, kể về những người nông dân hiền hậu như hạt lúa, củ khoai, một nắng hai sương, đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên đồng. Nhưng như rất nhiều người thuộc thế hệ chúng tôi, việc gác bút nghiên để xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước là chuyện đã trở thành lẽ sống. Như nhà thơ Thanh Thảo đã viết, chúng tôi đi chẳng tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em? Ôi, Trường ca, những người đi tới biển ạ. Đúng thế. Học xong lớp 10, tôi xung phong đi bộ đội. Vì là nhà quân một nên phải viết đơn bằng máu. Bố tôi hy sinh ở chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, nhưng vẫn ủng hộ tôi đi bộ đội. Với một điều kiện. Với một điều kiện? Ừ. Điều kiện gì hả bác? Tôi phải cưới vợ. Kể ra cụ tính cũng đúng ạ. Ừ, chiến tranh mà. Đâu phải ai ra trận cũng có thể trở về trong khúc khải hoàn. Lời mẹ lúc ấy cũng là một mệnh lệnh đúng không ạ? Phải. Mệnh lệnh của trái tim. Thường thì ngày trước, trong những trường hợp tương tự, các cụ sẽ dẫn con đến một đám đã dấm sẵn ạ. Thời ấy đúng là chuyện ấy không hiếm. Và bác cũng vậy à? Không, tôi khác. Nghĩa là bà cụ mẹ bác không dấm sẵn một cô nào đó cho con trai mình. Bà không cần làm việc ấy, vì tôi đã có người yêu. Ra vậy. Cháu đoán nhá, cô ấy là người làng Vĩnh An này ạ. Không không, làng cô ấy ở bên kia sông Trà cơ. Người ta vẫn nói với cháu, phụ nữ hai bên bờ sông Trà này đẹp nổi tiếng ạ. Nói thế có lẽ cũng đúng. À, Xuân, bạn gái của tôi, cũng là một cô gái đẹp. Bác ơi, cháu ấy, cháu cứ hình dung mỗi lần cần gặp người yêu, bác lại phải bơi qua sông. Vì thuở ấy, chắc chưa có cầu qua sông Trà bác nhỉ? Đúng, đúng là chưa có cầu. Nhưng cô ấy lại là người chèo đò ngang, nên đâu cần đến cầu. Ra là vậy. Bác quen cô ấy, chắc là vì thỉnh thoảng đi đò qua sông Trà. Không không, cô ấy là ân nhân của tôi đấy. Ân nhân nhỉ? Tôi còn một, bố lại mất sớm, nên mẹ bao bọc kỹ quá, chả bao giờ cho đi tắm sông, sợ hà bá bắt mất. Thành thử là không biết bơi. Một lần ra sông hóng mát, bạn bè đùa, xô đẩy nhau, tôi rời luồn xuống cái chỗ nước xoáy. Và cô lái đò trẻ tuổi xinh đẹp lại đóng vai người hùng. Đúng thế. Kể ra cũng hơi ngược đời, nhưng đúng là như vậy đấy. Trong cái rủi lại có cái may, phải không bác nhỉ? Ừ, thực ra đấy chỉ là cơ hội ban đầu để chúng tôi gặp nhau. Cô ấy đẹp có tiếng, nên xung quanh có rất nhiều người đeo đuổi. Mà tôi thì cũng chỉ dạng trung bình, nên thú thật cũng không dám mộng tưởng. Thế mà cô ấy vẫn thuộc về bác. Bác, tại sao thế ạ? Một buổi trưa, đỏ vắng khách, tôi ra bến sông, rồi đánh liều mời cô ấy về nhà tôi chơi. Người đẹp nhận lời, nhận lời rồi, mà tôi đi bên cạnh, vẫn cứ tìm đập chân run đấy cậu ạ. Tâm lý bình thường của bất cứ gã trai nào ấy khi được giai nhân chiếu cố bác ạ. Nói là cô ấy chiếu cố, mà đến nhà tôi chơi cũng chả có gì sai. Nhưng không ngờ, lần chiếu cố ấy lại là một bước ngoặt. Bác bảo sao ạ? Một bước ngoặt? Phải, nhờ những khóm tầm xuân đấy. Những khóm tầm xuân ạ? Đúng rồi. Vừa vào ngõ nhà tôi, cô ấy đã thốt lên. Ôi, ôi. Anh ơi, hoa tầm xuân đẹp quá. Hoa tầm xuân tôi mới trồng đấy. Ôi, em thích không? Thế ạ? Trời đất ơi, em thích nhất là hoa tầm xuân đấy ạ. Đẹp giản dị nhưng mà đầy sức sống. Nhà em cũng trồng tầm xuân đấy anh ạ. Thật là trùng hợp. Thế à? Dạ. Hoa tầm xuân nở ra xanh biếc, em có trồng anh tiếc lắm thay. Thế hóa ra là anh Minh trồng tầm xuân vì thất tình có phải không ạ? Không. Đấy chỉ là ca dao. Nhân nói đến tầm xuân thì tôi đọc vậy thôi. Thế ạ? Chứ tôi đã có ai đâu. Xuân là người con gái đầu tiên đến nhà tôi đấy. Nói xạo. Các anh con trai là hay nói xạo lắm. Em không tin đâu. Không tin thì em hãy hỏi những đóa tầm xuân kia kìa. Hỏi ai ạ? Hỏi những đóa tầm xuân đấy. Có lẽ chúng sẽ làm chứng đấy. Anh này khôn thật đấy. Khôn thì không, không suýt chết đuối. Dạ. Thôi, Xuân vào nhà đi. Vâng ạ. Nếu em thích ngắm hoa tầm xuân thì bất cứ lúc nào muốn em đều có thể đến mà. Thật ạ? Thật chứ. Ôi, thế thì được. Lúc nào em em sẽ đến ạ. Cứ đến nhá. Dạ vâng. Đấy, bắt đầu từ những lần gặp gỡ ấy, chúng tôi đã yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi cũng bình dị như những nụ tầm xuân vẫn lặng lẽ khoe sắc bên tường rào. Người quê mà, không nói chắc chú cũng hình dung ra, tất cả đều mộc mạc, hồn hậu. Dạ vâng ạ, người quê chỉ có tấm lòng, người ta vẫn nói vậy bác ạ. Do yêu cầu thời chiến, đám cưới của chúng tôi chuẩn bị khá vội. Vợ chồng mới chưa quen hơi nhau, tôi đã phải lên đường. Tính đến lúc tôi ra trận, chúng tôi sống chung với nhau chỉ có 7 ngày. Chiến tranh là thế. Tuy là lớp hậu sinh, nhưng cháu cũng hình dung ra. Tôi nhập ngũ, vào chiến trường, rồi tham gia lực lượng an ninh vũ trang. Lá thư cuối cùng mà bà nhà tôi nhận được của tôi là vào ngày tròn 6 tháng sau khi tiễn tôi đi đấy. Đó là vào giữa năm 1964. Còn sau đó, hai bác đứt liên lạc, đúng không ạ? Phải nói là tôi chủ động cắt liên lạc thì đúng hơn. Bác chủ động cắt liên lạc? Phải. Vì sao thế ạ? Vì nhiệm vụ chú ạ. Tôi được cấp trên giao nhiệm vụ là phải trà trộn vào vùng địch, tìm cách hoạt động công khai. Một công việc rất nguy hiểm ạ. Thế mà tôi đã đi hết cuộc chiến tranh, không hề gặp một bất trắc nào đáng kể. Nhưng người chịu thiệt thòi nhất lại là vợ tôi, là người ở hậu phương đấy chú ạ. Tại sao lại thế hả bác? Về chuyện này, có lẽ lúc nào để chính vợ tôi kể với chú thì sẽ rõ hơn. Nhưng cháu thấy bác gái hình như... không được tỉnh táo, dạ, phải vâng. Không? Vâng ạ. Hậu quả của tai biến mạch máu não đấy chú ạ. Dạ. Nhưng cũng có lúc tỉnh táo lắm, biết hết mọi chuyện đấy. Chú cứ ở đây, biết đâu sáng mai bà ấy lại có thể nói chuyện với chú. Dạ. Thường thì vào buổi sáng bà ấy tỉnh táo hơn. Vâng ạ. Hy vọng là cháu sẽ được nói chuyện với bác gái đóa tầm xuân của bác ạ. Cũng tội lắm, bà ấy đã hy sinh tất cả vì tôi, đã hy sinh tất cả. Chồng vác ba lô ra trận. Kể từ đấy, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày dài vô cùng vất vả chú ạ. Làm vợ thời chiến, có chồng ra trận, thực sự là một thử thách dai dẳng. Lắm lúc tưởng chừng như kiệt sức, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Vâng ạ, nhiều lúc cháu cứ nghĩ sự tích về người đàn bà chờ chồng ra trận mà hóa đá có khi cũng là sự thật ạ. Phụ nữ thời chiến thiệt thòi lắm chú ạ. Dạ. Chồng tôi đi 6 tháng thì bật tin tức. Mãi đến gần 3 năm sau, tức là năm 1967, thì tôi mới nhận được tin chồng, nhưng lại là tin dữ. Tin dữ ạ? Có phải là tin bác trai hy sinh không ạ? Không. Tin anh ấy còn sống. Bác trai còn sống, sao lại là tin dữ ạ? Tin về làng, tôi nhớ cũng là trong một sáng cuối năm như thế này. Người ta bảo chồng tôi còn sống, nhưng chiêu hồi theo giặc. Chiêu hồi theo giặc ấy ạ? Đúng. Trời thế. Nghe tin mẹ chồng tôi ngã khuỵu xuống, ngất xỉu. Với chúng tôi, hai người đàn bà lâu nay vốn dựa vào nhau, và dựa vào cả niềm hy vọng mong manh về người đàn ông nơi mũi tên hòn đạn, thì đó là một cú sốc thực sự, tự như sét đánh ngang tai. Thế rồi mẹ chồng tôi suy sụp và ốm nặng. Thế còn bác, lúc đó bác thế nào ạ? Tất nhiên là sốc. Tôi sốc lắm chú ạ. Dạ. Nhưng không hiểu sao, Tự ở trong sâu thẳm đáy lòng, tôi vẫn tin là chồng tôi không phản bội. Anh ấy không bao giờ là người phản bội cả. Có khi chính niềm tin ấy giúp bác vượt qua tất cả. Đúng thế chú ạ. À. Nhất là trong hoàn cảnh cả làng cả xóm xa lánh mình, thời ấy mang tiếng phản bội theo giặc nặng nề lắm. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một năm sau, có lẽ do không thể chịu đựng được, mẹ chồng tôi ốm rồi mất. Vậy là chỉ còn lại mình tôi chống chọi với tất cả. Bác ơi, có lúc nào bác nghi ngờ về niềm tin của mình không ạ? Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng chồng tôi sẽ trở về. Mà thực ra cũng có khi thấy nản chú ạ. Nản thôi, chứ không phải là mất niềm tin chú nhá. Dạ. Những lúc ấy tôi cứ nhìn ra dạng Tầm Xuân ở ngoài kia kìa, tôi lại thấy vững lòng. Cứ như là tôi thấy ánh lên nụ cười ánh mắt của chồng tôi trong những khóm hoa ấy. Tất nhiên là có lẽ do tôi quá căng thẳng, hoặc là do quá thương nhớ chồng, nên tôi mới bị tự kỷ ám thị ra như thế đấy. Có lẽ cũng vì dạng Tầm Xuân gắn liền với tình yêu của hai bác ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Chắc là vậy anh ạ. Hoa Tầm Xuân là loài hoa luôn sẵn sàng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để nở thắm mà. Tôi yêu loài hoa ấy cũng là vì thế đấy. Cũng như tình yêu và niềm tin của bác dành cho bác trai vậy ạ. Tôi cũng nghĩ vậy. Sau giải phóng, nhà tôi trở về, mọi sự thật đều sáng tỏ. Chú biết không, hóa ra là vì tham gia hoạt động bí mật nên người ta phải tung tin nhà tôi chiêu hồi theo giặc. Tôi mừng lắm, tôi mừng rơi nước mắt. Dạ. Chú ạ. À, cuối cùng thì mọi báo tố cũng qua. Chỉ thương cho mẹ chồng tôi là không còn sống để chứng kiến chú ạ. Dạ. Chiến tranh là thế mà. Có những mất mát không gì bù đắp được. Vâng. Tôi thương mẹ chồng tôi. Dạ. Lắm chú ạ. Cháu hiểu ạ. Chú Tuấn ạ. Thực ra khi tôi trở về, nhà tôi vẫn còn khả năng sinh đẻ. Nhưng những năm ở chiến trường, tôi bị nhiễm chất độc da cam. Thành thử... Dạ, có lúc nào bác nghĩ đến chuyện giải phóng cho bác gái không ạ? Có chứ. Tôi cũng đã nói với bà ấy, nhưng bà ấy không nghe. Cứ bảo là em sinh ra là chỉ để dành cho anh và ngược lại. Em không đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh. Bà ấy còn cấm tôi nói đến chuyện ấy nữa. Dạ, tình yêu chỉ có thể giải thích tấm lòng ấy bằng hai chữ tình yêu, phải không bác? Một tình yêu mãnh liệt vô cùng. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi cũng nghĩ như thế đấy anh ạ. Dạ. Cách đây gần chục năm, bà ấy bị tai biến. Chắc vì thế nên thần kinh bị ảnh hưởng, lúc tỉnh, lúc mê. Như sáng nay nói chuyện với anh thì lại rất tỉnh. Dạ. Nhưng lúc khác lại không hề biết gì cả. Nhiều khi như trẻ con ấy, chồng đi đâu cũng cứ đòi đi theo, vì sợ mất chồng. Có lúc bà ấy bảo em phải theo anh, để anh đi một mình, anh ra trận rồi không về nữa thì em sẽ chết mất. Vậy đấy, tôi nghe mà nghẹn đắng trong lòng. Thành thử đi đâu vợ chồng tôi cũng có nhau, đi đâu cũng thế chú ạ. Dạ thưa bác, thú thực cảm giác của cháu sau khi nghe xong câu chuyện này là hình như mình vừa nghe xong một truyền thuyết về một tình yêu hơn là sự thật, còn hơn cả một truyền thuyết bác ạ. Bà ấy với tôi chỉ giản dị là một đóa Tầm Xuân vậy thôi. Vâng, một đóa tầm xuân luôn khoe sắc, kể cả trong phong ba, bão tố. Sau khi kể câu chuyện này trên trang báo Tết, tôi đã về thăm họ nhiều lần. Hai cụ với câu chuyện tình đượm buồn nhưng đẹp như cổ tích có lẽ đã trở thành một phần đời thân thiết của tôi. 5 năm trước, chỉ trong vòng 1 tháng, hai cụ đều ốm mất. Sinh lão bệnh tử âu cũng là quy luật ở đời. Hình như kể cả khi về cõi vô thường, họ vẫn muốn ở bên nhau. Tết này tôi về Vĩnh An, cảnh cũ vẫn còn, hoa tầm xuân vẫn nở bên bờ rộng. Chỉ có người xưa là vắng bóng. Có nhà thơ đã viết: trải qua rét buốt lửa nồng, gia tài còn lại tấm lòng ấy thôi. Những người mọc thẳng giữa đời, như rừng dương chắn ngang trời cát bay. Vâng, những người hy sinh cả cuộc đời riêng cho Tổ quốc, như họ không bao giờ chết, họ bất tử.